Kẻ vong mạng, chương 16, báo được, góc truyện audio.com. Trong thời gian gần đây có vài lần ta muốn quay trở lại rừng ánh sáng Navi nhưng không được. Vadim vẫn bịt mắt và do sói ngu trở đi nhưng khi chúng ta tới miệng hang thì y như rằng sói ngu sẽ dựng đứng lông gầm gừ cảnh báo. Lần nào ta dùng kính quét cũng là hình ảnh một con báo to lớn khổng lồ lởn vởn gần khu vực đó nhịn đau một lần quét cho tiết. Chủng tộc, Black Panther giống đực, ma hóa sinh vật, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3 sức mạnh, 14, 14 sinh lực, 45, 45 nhanh nhẹ 9, 9 năng lượng vật lý, 13, 13 năng lượng ma pháp, 3, 3 công kích vật lý, 15, 20 công kích ma pháp, 2, 3 phòng ngự vật lý, 12 phòng ngự ma pháp. Ba phải nói là con số quá khủng khiếp đối với chúng ta. Tại đây chỉ có ta mới có chỉ số xấp xỉ nó. Nhưng khốn nạn nhất chính là kẻ có chỉ số cao như ta lại là kẻ có kỹ năng chiến đấu kém nhất. Sói ngu là một hung thú tại thời đại của ta nên ý thức chiến đấu không tồi. Nhưng nếu so sánh nó và con báo đực kia thì chỉ cần hai tát thì đảm bảo sói ngu sẽ thăng thiên. Vadim là lính đánh thuê. Mạo hiểm giả nên kinh nghiệm chiến đấu cùng ma thú cũng rất cao nhưng chỉ là với ma thú cấp 1 và 2 thôi. Cấp 3 ma thú là một tượng đài bất khả chiến trong lòng Vadim. Đội ngũ 13 người trong đoàn lính đánh thuê của Vadim chính là bị con ma thú cấp 3 này tàn sát đấy. Nói đến Vadim thì hắn và nhóm lính đánh thuê của mình không yếu. Thủ lãnh và hai phó thủ lãnh đều là cấp 2 chiến sĩ. Cộng thêm có một ma pháp sư trong đội. Lần này đội ngũ của Vadim nhận công việc hộ tống một quý tiểu quý tộc tên Vladimir Andreev. Nghe nói tên này là con riêng của một vị bá tước nào đó thuộc gia tộc Andreev. Nhưng cả cuộc đời hắn đều lưu lạc bên ngoài đến khi phụ thân hắn qua đời mới thừa nhận tên này trong di chúc và phân cho hắn một khối lãnh địa. Thế nhưng anh em hắn không thừa nhận chuyện này mà ép tên này đến một vùng đất xa xôi nơi biên giới vùng đất Ladisland. Nói là vùng đất nhưng đây là thế giới dưới lòng đất. Tất cả mọi nơi đều là dungeon cả nên chính thức ra phải gọi nơi đó là Lithid Dungeon mới đúng. Nhưng theo tên Vadanh kể lại thì ngôi làng này là một nơi gần như bị quên lãng của đế quốc Demacia. Nó là một mảnh đất nổi lên giữa một vùng nham thạch. Nóng chảy bao quanh, chỉ có một con đường để thông đến hang động khổng lồ đó thế nhưng những con đường này lại phải thông qua ba khu rừng ma hóa trong đó Navi Life Forest mà. Ta tự đặt tên là một trong ba khu rừng đó chỉ cần mô tả sơ qua cũng đủ hiểu hoàn cảnh khu làng này ác liệt chừng nào nhưng đây lại là một nơi hiếm hoi. Có thể trồng lên một loại cây lương thực có thể tồn tại dưới lòng đất có tên Darkrai thế nên vẫn có người dân bất chấp mọi khó khăn mà sinh sống. Nơi đây từ điểm này có thể thấy được cuộc sống của con người dưới lòng đất khó khăn ra sao ngay cả một vùng đất quỷ tha ma bắt như vậy mà cũng được tận dụng để trồng lương thực. Tên tiểu tử Vladimir Andreev đang là một bình dân nghe thấy có thể làm lãnh chúa thì hưng phấn bừng bừng mà cầm theo chứng nhận quyền sở hữu Ladisland thuê. Một đoàn lính đánh thuê để đi đến lãnh địa của mình. Khốn nạn là sau đi bình yên vượt qua khu rừng ma hóa thứ nhất thì họ bị đánh tan hoàn toàn tại Navi Life Forest. Ta đoán rằng tên tiểu lãnh chúa này cùng 12 thành viên đoàn lính đánh thuê đã trầu trời cả rồi. Theo như Vadim thì những khu vực ma hóa nhỏ như Navi Life Forest thường ít khi có ma thú cấp 3 như vậy. Thế nên phải nói Vladimir Andreev quá đen đủi rồi. Nhưng ta có một kế hoạch trong đầu. Vladimir Andreev đã chết, hắn cũng chưa về gia tộc lần nào. Có thể giấy tờ sở hữu Ladisland vẫn còn đâu đó trong rừng. Ta cần thứ này để sở hữu mảnh đất đó và thay thế thân phận tên Vladimir Andreev. Từ đó việc phát triển hay hòa nhập vào thế giới này sẽ dễ hơn mà không bị vấn đề thân phận quấy nhiễu. Nhưng vấn đề là con báo cấp 3 quá mạnh mẽ. Nó còn đang thù hằn chúng ta mà chắn ngang cửa hang đấy. Muốn tiêu diệt một đối thủ như vậy với đội ngũ thái điểu như ta thì cần phải dùng não chứ không thể dùng sức cho được. Vadim, ngươi biết sử dụng cung tên không? Chủ nhân vĩ đại Vadim là cung tiễn thủ trong đội ngũ đánh thuê, nhưng với sức của Vadim chỉ có thể bắn rách được da của con thú kia là cùng. Với lại cung tên của Vadim không còn rồi, không sao, ta đã có kế hoạch. Quay trở lại thiết bị cải tạo sinh vật, ta bắt tay vào kế hoạch chiến đấu. Thanh trường thương 2, 5 mét bị ta chặt thành hai đoạn. Một đoạn dài 2 mét ta đem vào máy rèn đúc lại để cho ra một cánh cung. Dây cung thì được luyện lại từ gân báo và da báo. Hai thứ chất liệu này rất dai và đàn hồi. Chính vì lý do này dùng chúng ta đã tạo thành một sợi dây cung khá tốt. Và đành cống hiến ra đôi chiến ngoa để ta có thể dùng kim loại trong đó chế tạo ra các con xoay dòng dọc cho hệ thống trợ lực của cung, một chiếc cung khá tốt. Đã ra đời với vật liệu hoàn toàn từ thế giới này. Lực công kích của nó lên đến 6, đảm bảo có thể gây thương tích cho con ma thú báo cấp 3 kia. Cần phải nói thêm Vadim là có chiến kỹ. Chính vì vậy hắn phát huy rất tốt đấu khí của mình. Với chỉ số sức mạnh chỉ là 3 mà sát thương vật lý của hắn lại là 6, 7, điều đó bởi vì khi chiến đấu Vadim có thể thông qua những âm tiết mà điều động tập trung đấu khí của mình để tấn công đối thủ, nhưng cách tấn công của hắn chỉ là tụ tập đấu khí vào mũi tên rồi bắn ra, hoặc tụ tập đấu khí vào cánh tay để tăng lực chém, vào mũi kiếm để tăng sát thương. Có rất nhiều các chú ngữ phối hợp động tác để tạo lực sát thương lớn hơn. Rất tiếc Vadim không biết, mà đẳng cấp của hắn cũng không làm được. Tất nhiên ta đã học được cách vận dụng này mà còn làm tốt hơn Vadim khi ta biên chú ngữ lơ lớ kia thành thái cổ ngữ. Nói đến thì sói ngu cũng làm được việc này. Nó tập trung đấu khí vào bốn chi để tăng tốc thời gian ngắn. Tấn công theo kiểu cao cấu. Tập trung đấu khí vào bộ hàm để tăng lực sát thương cắn xé. Nói chung có được cách vận dụng đấu khí sơ bộ này thì nhóm của ta chỉnh thể lực lượng đã cao lên rất nhiều. Sau khi học chú ngữ bằng tiếng thái cổ của ta biên lại thì lực sát thương của Vadim tăng một điểm lên 7, 8, của ta lực sát thương vật lý tăng vọt từ 5, 7 lên đến 13, 16. Có được điểm này thì nhờ vào sức mạnh của ta đã tăng lên chút ít do ăn nhiều huyết nhục hạt mà thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Sát thương của sói ngu cũng không kém phần mà tăng từ 7, 9 lên 12, 16. Nói chung thiên phú chiến đấu của sói là tốt hơn người, nếu không kể trang bị. Tại nơi cửa hang thông ra Navi Life Forest, ta đang vỗ vai và đành đã cởi băng mắt và đành sống chết tại mệnh ta và ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngươi đã hiểu phương pháp tấn công chưa, có cần diễn tập một lần nữa không, thì ra trong thời gian vừa qua chúng ta tại hang động đã bàn bạc và tập tình huống giả định rất nhiều lần rồi. Tất nhiên hang động tối tăm nên chúng ta phải thắp lửa. Rất may mắn là dụng cụ thắp lửa của tên Vadim là có. Cộng thêm vài cành gỗ bỏ đi cộng vỏ gỗ trong quá trình chế tạo trước kia của ta đã có thể đốt lên một đống lửa rồi. Ta quả thật cọ mẹ nó mừng rơi nước mắt, có bao nhiêu năng lực như vậy nhưng ta lại bó tay với ngọn lửa. Ngoài ra tên Vadim này còn có một thiết bị chiếu sáng ma pháp như kiểu đèn pin mà đeo bên hông, nên không rơi thứ này sử dụng mảnh nhỏ tinh hạch ma thú lam. Năng lượng có thể chiếu sáng rất lâu. Đây là dụng cụ không thể thiếu của những mạo hiểm giả phải đi trong hang tối. Noa được chế tạo và phụ ma gì đó bởi những ma pháp sư. Ta không có phương pháp về điều khiển mép lực trong cơ thể nên cũng đành chịu không tìm hiểu chế tạo làm gì cho mệt. Tất cả đã chuẩn bị xong. Ta ôm cổ sói ngu mà gãi gãi tai nó, sói ngu. Đồng bạn kiên cường của ta, ngươi phải cố lên nhé, không được chết nghe chưa, ta ra lệnh cho ngươi đó. Sói ngu ư rên trong miệng, hai mắt lim dim mà cảm thụ ta gãi tai cho, nhìn bản mặt bỉ ổi của nó có vẻ rất thoải mái hưởng thụ. Sói ngu rụi rụi đầu vào ngực ta làm nũng bất thình lình. Bẹp, nhân lúc ta không để ý, sói ngu thè lưỡi liếm bẹp một vệt dài trên mặt ta. Nó thích nhất là làm trò này. Bởi mỗi lần Noa làm vậy ta đều khó chịu mà đẩy nó ra hoặc đấm đá nó. Nhưng càng như vậy nó càng thích liếm trộm ta. Có vẻ nó coi đó là một thứ chơi đùa à. Nhìn sói ngu vểnh cao đuôi mà tiến ra khỏi cửa hang, ta thật lòng xúc động, nó là đồng bạn của ta. Là đồng chí, đồng đội là người thân nhất của ta trong thế giới này, không có sói ngu ta sẽ cô đơn đến nhường nào. Nó đang bước về phía trước dù biết đó là một việc nguy hiểm đến tính mệnh của bản thân. Sói ngu vì một gã đồng bạn tồi như ta mà mạo hiểm muốn khóc à, đi thôi Vadim, phải nắm chắc cơ hội. Cách chương.